anh sẽ là đôi mắt, chép 39.2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà ba người Jun Hyung đều phải chuyển vào phòng cấp cứu. Bác sĩ chuyên tim mạch sẽ lo cho Yomin, Jun Hyung chỉ cần được phẫu thuật gắp đạn ở đùi ra và xử lý những vết thương bị rách khác. Hyun Seung trực tiếp tiến hành mổ cho Yosop, không khí bên ngoài khá căng thẳng. Ji-hyun hối hận bản thân mình ngày trước đã không học làm bác sĩ mà lại chọn ngành giám định pháp y, chỉ có thể mổ xẻ xác chết mà không được phẫu thuật cho người sống, để bây giờ chỉ có thể chờ đợi trong bất lực thế này. Cô thở hắt mềm yếu tựa vào ngực người yêu. A, Yuni, người anh rất ướt, em sẽ bị cảm, Lee Jun dịch ra, khẽ nhắc nhở. Lúc này Ji-hyun mới sực nhận ra anh và cả Do Jun đang ướt rũ. Cô vốt lại bệt tóc vàng dính nhẹp bên má anh ra sau vành tai, giọng hàm xót xa. Anh cùng Do Jun oppa tạm về nhà tắm rửa thay đồ trước đi. Ở đây em sẽ lo, không khéo hai người ốm mất. Không sao, anh ổn, Lee Jun lắc đầu cười trấn an. Chấm, Jung Ki chả hiểu vì sao tâm tình không thoải mái khi chứng kiến màn đối thoại ngọt ngào này, chính xác hơn là có phần bài xích. Anh cố ý ho khan vài tiếng. Khụ, hoàn thành công tác giải cứu con tin rồi, tôi phải quay lại hiện trường. Ji-hyun gặp riêng tôi một lát, chúng ta có vài thứ cần trao đổi. Trên đường ra khuôn viên, Ji-hyun vô tình gặp Jina cùng Huina hớt hải chạy vào, sắc mặt cả hai đều tái xanh tái xám. Cô thông báo sơ tình hình, trấn an họ rồi đi theo Jung Ki. Jina chạy vào khu vực cấp cứu choáng váng khi thấy Do Jun ướt mềm, lấm láp bụi và đất cát đầy trên tóc trên quần áo. Cô ôm chầm người yêu mặc cho anh cố đẩy ra cách mấy. Anh không bị thương chứ? Sao lại ướt thế này? Quảng cáo, anh vẫn khỏe, Do Jun cười hôn lên tóc đồng thời gỡ Jina khỏi người, anh sợ cô bị bẩn. À anh, sao anh nói dối em? Hu, vừa có dịp nhìn lại cô kinh hãi túm hai vai nam nhân, quần áo anh dính đầy máu thế này. Hà, à không phải, là máu của Jun Hyung. Cậu ấy bị thương, Do Jun vội giải thích, thật chứ, cô kéo tay người yêu xem xét. Sau khi chắc chắn anh vẫn ổn mới thở phào ra. Cha con Jun Hyung không sao chứ? Sao anh im lặng, Huina đột ngột lên tiếng, trông cô gần như sắp khóc. Thật ra, Ino chính là Yang Yosop, giọng nam bất ngờ cắt ngang Do Jun khiến cả ba đồng loạt quay lại. Là Lee Jun, em ấy chịu đựng quá đủ rồi. Tôi không muốn Yosop tiếp tục giấu giếm và tự tổn thương mình nữa. M, vô, Jina nhìn Do Jun như thể chờ đợi sự xác minh từ anh. Phải, anh vuốt mặt khẽ gật đầu. Em ấy đã chắn đạn cho Yomin, em. Huina bụng miệng cố ngăn cơn xúc động bất ngờ. Cô vô lực lùi lại vài bước tự hẳn rồi trượt dài bên bức tường cho đến khi cả cơ thể ngồi sụp trên sàn đá. Nước mắt long đầy, chảy ràn rụa qua kẽ tay, ướt đầm đìa trong câm lặng. Lần đầu tiên nhìn thấy em đã biết đó là anh. Vì chúng ta là ruột thịt máu mù, vì em cảm nhận được bi thương trong buổi đầu gặp lại. Rốt cuộc cũng xác minh được rồi. Là anh, Yang Yosop, là anh, ra đến khuôn viên, Jung Ki đột ngột dừng lại khiến Ji-hyun đâm sầm vào lưng anh. Cô xoa mũi suýt xoa, ai sao dừng lại mà không báo trước, gì, sao nhìn tôi như thế? Bình thường dù bị chọc giận anh cũng đều cười mà, hơn nữa tôi, đâu? Đâu có, chọc anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hơi so vai, giọng nói nhỏ dần mang theo vài phần đề phòng như thể người kia sắp sửa vung tay đánh mình. Jeon Ji-hyun, mu, bỏ ngay kiểu nhìn tôi như tên vũ phu hay thằng sở khanh nào đó. Araceo, cô gật đầu như máy, hai mắt vô tội dương lên. Em cứ luôn, đáng yêu như thế, bảo anh phải đối với cô thế nào đây? Anh nói đi, có chuyện gì, tất cả họ là bạn của em. Jung Ki nghiêm túc hỏi, tết em, Ino là Yosop vậy? Đúng, cô khẳng định, kể cả gã tóc đỏ bắt cóc đứa trẻ, ý anh là gì? Em là người đại diện cho pháp luật, em là người dùng pháp luật nhất mà tôi từng biết, Ji-hyun, bạn em phạm tội bắt cóc uy hiếp và giết người. Hơn nữa người cậu ta giết còn có vai vế không nhỏ. Chủ tịch tập đoàn KIX, Geun đang làm công tác khám nghiệm ở hiện trường, cùng với Yu-ah-in. Anh ta, chấm, em biết đấy, cậu ấy là công tố viên giỏi. Nhiệm vụ của công tố viên là buộc tội, chưa kể hung thủ thật sự đã gây tội chứ không phải bị đổ oan hay chứng cứ không rõ ràng. Thấy cô hoàn toàn lặng đi, anh khó xử tiếp tục. Tôi chỉ phân tích rõ tình hình để em thấy. Trước mắt cấp trên sẽ cử vài người canh ở đây. Như canh phạm nhân, giọng Ji-hyun khô dốc, đắng, quảng cáo, cách chương.